vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 115. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu thanh niên cười không ngậm được mồm. Giống như giấc mộng sắp thành hiện thực. Sắp đến lượt đôi cha con này thi đấu. Khương Mạn giơ nắm đấm cổ vũ cho bọn họ. Ông chú thì sờ cái bụng bia, còn cậu thanh niên thì giơ tay lên, sau đó tiến lên phía trước để bắt đầu thi. Advertisement. Bạc Hạc Hiên không nhịn nổi nữa, giơ ngón cái với cô. Khương Nguyệt lão của Trần Gian. Anh Bạc online theo đuổi thần tượng. Khương Mạn đáp trả. Bao giờ cô Khương cho fan xin chữ ký? Không vấn đề, trao đổi chữ ký nhé. Cũng được. Lúc hai người đang chờ thì đôi cha con kia thất bại. Đúng là không trụ nổi một phút đã bỏ cuộc. Ông chú đứng ở bên chỗ người chơi thua cuộc hướng tới chỗ Khương Mạn hét to. Chấm, đôi tình nhân cố lên nhé. Khương Mạn không muốn trả lời. Cái gì mà, đôi tình nhân? Bạc Hạc Hiên lại vô cùng tự nhiên giơ tay đáp lại ông chú. Tăng Điểm đứng trong đám đông. Đôi tình nhân, ông chú kia nói ai đấy? A Tam và mấy PD khác rất hối hận. Sao lúc nãy lại bảo hai người anh Bạc bỏ micro ra làm gì? Bỏ lỡ bao nhiêu thứ hay ho. Cuối cùng cũng tới lượt Khương Mạn và Bạc Hạc Hiên thi đấu. Hình ảnh của hai người được chiếu lên trên màn hình lớn. Người dẫn chương trình giới thiệu đơn giản. Nhìn trang phục trên người hai người rồi không nói gì nữa. Người tốt, vừa che nửa mặt lại còn đeo kính râm. Cô gái bên cạnh thì một thân xanh xanh đỏ đỏ. Người dẫn chương trình giữ thái độ chuyên nghiệp, cố gắng không làm bản thân phát ra tiếng cười. Xin hỏi tên hai người là gì? Khương Mạn, Tôn Hiểu. Bạc Hạc Hiên nghĩ 3 giây. Vân Xanh, Tôn Hiểu Hiểu. Sao cô lại dùng tên tôi? Khương Vân Xanh, tôi cảm thấy bọn họ cố ý làm vậy. Tăng Điềm che mặt, có thể bỏ luôn 3 chữ tôi cảm thấy đi rồi đấy. Mất thể diện là Tôn Hiểu Hiểu và Khương Vân Xanh. Không liên quan gì tới Khương Mạn và Bạc Hạc Hiên. Hai cái tên này, có chút quen tai. Người dẫn chương trình cũng hơi ngẩn ra một lúc. Khóe miệng giật giật không nhịn được nở nụ cười. Tiếp tục hỏi thăm, chương trình của chúng tôi yêu cầu người nhà mới có thể thành một đội. Cho nên hai vị là quan hệ thế nào? Cách chương.